phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, đệ 370 trang. Kia đi xem tình huống, nữ sinh sửng sốt, vừa định trở lại chính mình chỗ ngồi, lại đã không còn kịp rồi, bởi vì nguyên bản vững chắc vô cùng Đại Kiều ở đột nhiên phát sinh chấn động chung lập tức liền cắt thành hai đoạn. Nguyên bản bay nhanh đi tới xe buýt khoảnh khắc như gió chung toái xa, bay lên không sau thẳng tắp mà rơi xuống đến nước sâu bên trong. Kia đỏ tươi giống huyết, vô khổng bất nhập mà xâm nhập xe buýt thượng không có chạy trốn chùy. Giờ phút này lại tưởng phá cửa sổ mà chạy thật sự không hiện thực. La Hy chỉ có thể bản năng ôm lấy Tây Vũ, sốt ruột hô, đừng sợ, ta đoán chỉ là cốt truyện biểu diễn thôi. Tây Vũ đương nhiên không đến mức sợ hãi. Hắn thậm chí bởi vì La Hy làm bạn mà đồ tăng vài phần cảm giác an toàn. Nhíu mày suy tư đến thập lý hồng trang, 12 cái cô nương, chết 6 cái trò chơi liền kết thúc, rốt cuộc muốn chơi cái gì? Bằng vào điểm này tin tức đi suy đoán, đến tột cùng cái gì hành vi đối cá nhân có lợi? Sợ là chỉ có quỷ tài đã biết, chết đuối sau hắc ám. Rằng co dài dòng thời gian, chờ đến đại gia sôi nổi từ trong thống khổ sau khi tỉnh dậy, quả nhiên đã thoát ly hiểm cảnh, rớt vào kế hoạch tân đào hố lửa chung. Tây Vũ cau mày bò dậy, lập tức đỡ lấy đồng dạng không thế nào hảo quá La Hy, 12 cái chủ bá toàn biến thành nữ nhi thân, thực chật vật ngã vào đỏ đậm hồ nước biên, mà giơ cây đuốc chính nhìn bọn họ người, còn lại là đầy mặt nếp nhăn, biểu tình cứng đờ lão nhân này ăn mặc đoàn khoản đường trang, nhìn không cổ không nay, hơn nữa không chút sứt mẻ, một chút tò mò cũng không có. La Hy đối cái này phó bản quỷ xúc thiết kế rất bất mãn, khó được cái thứ nhất bò dậy chất vấn, ngươi là ai, đây là địa phương quỷ quái gì? Lão nhân trả lời, nơi này là Âm Kiều trại, ta là trong trại tộc trưởng, tên là Khô Mộc. La Hy nhìn chung quanh đầy mặt hồ nghi, lúc này phía trước đi quan sát tài xế tiểu nữ hài bỗng nhiên kinh ngạc mà chạy đến hắn bên người. La ca, La Hy nghiêng đầu rũ mắt, nhìn đến cái có màu nâu tóc quăn cùng đại lam đôi mắt ra hòa, chần chờ mà nói, ngoặc kép, hạt tía Tô Ngạn. Tiểu nữ hài kích động mà nói, là ta a, như thế nào chúng ta đều biến thành nữ? Cái kia Khô Mộc tộc trưởng bỗng nhiên sinh khí, các ngươi đương nhiên là nữ, các ngươi chính là năm nay tân nương người được đề cử. Hạt tía Tô Ngạn chớp mắt, ngoặc kép, tân nương, ta mới không cần đương cái gì tân nương đâu. Khô Mộc tộc trưởng khinh bỉ nhìn nhìn hắn, ngươi nhưng thật ra tưởng đâu, ta xem ngươi không có gì tư chất, yên tâm đi, các ngươi 12 người, chỉ có một người có thể trở thành chân chính tân nương. Mặt khác, bất quá chính là chút tế phẩm thôi. Tuy rằng tiến vào trò chơi phía trước có thông chi quá, 12 người có thể sống 6 cái, nhưng lời này vẫn là khiến cho đại gia bất an. Trong đám người bỗng nhiên có cái vóc dáng cao mỹ nữ hung tợn mà nói, ngươi cái này lão đông tây đừng tự quyết định, tin hay không ta đây liền đem ngươi ném đến trong hồ đi uy cá. Tây Vũ bổn không cơ hội hảo hảo quan sát người cạnh tranh, rốt cuộc rời đi ánh mắt, tức khắc giật mình, bởi vì chủ bá cho dù bị thay đổi giới tính, cũng là có thể nhận ra nguyên bản diện mạo. Cái này nói chuyện kiệt ngạo khó thuần người, đúng là phía trước bị bọn họ bị loại trừ Mục Nguyên, mà Mục Nguyên bên người trốn tránh thanh tú mỹ nữ, thế nhưng là Triệu Trúc Xanh. Lúc này, Tây Vũ khó tránh khỏi có điểm kẻ thù gặp nhau không vui. Hắn lạnh lùng mà nhìn bọn họ nói, xem ra bị loại trừ một lần còn không thoải mái, lại tới ôn chuyện cũ. Mục Nguyên rõ ràng là thống hận Tây Vũ, chẳng qua hắn không có đáng tin cậy giúp đỡ tại bên người, lại giới hạn trong hệ thống yêu cầu không dám ra tay, chỉ có thể châm chọc, có mấy ngày không gặp, người thật đúng là bành trướng không ít. Hắn lại bành trướng, cũng so ra kém ngươi 1/10 đi. Chợt có cái mặt mày như họa mỹ nữ đã mở miệng, Tây Vũ nương ánh lửa đánh giá đi, không khỏi trong lòng cười khổ, trận này là có thù báo thù, có oán báo oán, đại tập hội sao? như thế nào ứng hành trình cũng tới, thượng đế phảng phất ngại bọn họ không đủ hỗn loạn dường như. Lại từ bên cạnh chỗ bò khởi cái màu hồng phấn tóc tiểu mỹ nữ. Lại là mấy hôm không gặp Phỉ Linh đáng thương hề hề mà nói. Tây Vũ, không nghĩ tới gặp được ngươi, La Hi hừ cười. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể sống tạm đến bây giờ. Rốt cuộc hố nhiều ít lốp xe dự phòng. Phỉ Linh nhấp khởi miệng. Rõ ràng không vui, nhưng hôm nay tại đây đàn tỳ thời sẽ ăn người chủ bá. Nàng không bao giờ là bị chịu sủng ái tiểu thần tượng. Tự nhiên chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, thẳng đến giờ phút này. Người quen đại tập hội vẫn là không có kết thúc, 12 cái, nữ nhân, chung nhất cao lớn. Lại mặt mạo thương thương cái kia chặc một tiếng. Ai, càng chơi đến mặt sau thừa đến càng là người quen. Xem ra trận này có ý tứ. Ta trước nói minh, ta tồn tại liền hảo. Kia tân nương ta sẽ không cạnh tranh, Tây Vũ trần chờ một lát. Dò hỏi nói, mã quan ải, đối phương lạnh như băng mà trả lời. Ta là hắn đệ đệ, đừng lôi kéo làm quen, La Hi ha hả cười. Đến lúc đó ai lôi kéo làm quen còn không nhất định đâu uy. Lão nhân, xem ra chúng ta là không có biện pháp đào tẩu đi. Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta an bài cái đặt chân địa phương, Khô Mộc tộc trưởng đối bọn họ. Khắc khẩu ầm ĩ thờ ơ, nghe được lời này mới lộ ra đen nhánh bén nhọn hàm răng. Tươi cười đáng sợ, đương nhiên không có biện pháp trốn. Âm Kiều trại là cái cô đảo, vẫn là các ngươi có dũng khí nhảy vào này huyết hồ bên trong. Đặt chân đương nhiên cũng có thể là có thể, nhưng tân nương tuyển chọn đêm nay liền phải bắt đầu. Ta liền sợ đến lúc đó liền tính ta bức các ngươi ngủ. Các ngươi đều luyến tiếc chợp mắt, La Hi không sao cả mà nhún nhún vai, Khô Mộc tộc trưởng lay động. Cây đuốc, hảo, theo ta đi, nói. Hắn liền xoay người bước ra, khinh phiêu phiêu bước chân, các chủ bá hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đối lẫn nhau tràn ngập hoài nghi cùng thù hận, lại không có ai dũng khí hành xử khác người. Thế nhưng toàn đi theo La Hi mặt sau, đặc biệt là Hà Tía Tô Ngạn. Hắn hoàn toàn là chân chó tướng. Cố ý một đường chạy chậm mà báo cáo nói. La ca, này trong trại trụ giống như không phải người. Ta một cái tiếng bước chân đều nghe không được. Nhưng là có thể nghe thấy nói chuyện thanh. Tiếng cười, tiếng khóc, Tây Vũ nhàn nhạt mà trả lời. Đương nhiên không phải người. Âm Kiều, là người chết mới đi Kiều. Ta xem nơi này vừa không giống âm phủ, cũng không giống dương gian. Chỉ sợ những cái đó kế hoạch là chuẩn bị tốt 10 phần kinh hách chờ chúng ta đâu. Chương 126. Hết chương.